Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 114, người em thích không phải là anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mạn cao ngạo, liếc nhìn Hách Nhiễn Trì với đôi mắt đỏ hoe, vậy anh có ý gì? Hách Nhiễn Trì nhìn cô, chậm rãi đứng lên, những lời định nói ra lại không biết phải nói thế nào. Cuối cùng, trong sự căng thẳng, anh chỉ có thể kéo cô vào lòng, vùi mặt vào cổ trắng mịn của cô. Hơi thở ấm áp phả lên da khiến Tần Mạn cảm thấy ngứa ngáy, cả người cô run lên, nhanh chóng đẩy anh ra. Nhưng không gian quá chật, phía sau là ghế sofa, hai bên đều bị anh chắn, cô chỉ có thể ngả người ra sau để tránh xa anh một chút. Vòng eo nhỏ nhắn vẫn bị anh kẹp chặt trong tay, anh nói rõ ràng đi, đừng nghĩ rằng im lặng là có thể lấp ly. Ếm qua được, không phải chuyện gì cũng có thể im lặng mà bỏ qua đâu. Hách Nhiễn Trì, em không đùa với anh đâu, và đây không phải là chuyện nhỏ. Một ngày không nói rõ ràng, em phải chịu oan ức một ngày. Em vì sao phải chịu đựng chuyện này chứ? Hách Nhiễn Trì, anh thật là vô tâm, nhất là không có lương tâm. Hách Nhiễn Trì khẽ cười, vài giây sau, anh nhếch môi, trầm giọng an ủi. Ừ, lỗi của anh không muốn em phải chịu oan ức, cũng không có hiểu lầm em và anh trai tối qua có gì đó. Nói đến đây, anh ngập ngừng, chỉ là một lúc không kiểm soát được. Sáng nay anh đặc biệt tra cứu trên mạng, hôm qua là trận chung kết KPL mùa đông, khoảng 11 giờ đêm trận đấu mới kết thúc. TNB và TLG, TNB là đội của anh trai anh, còn TLG là đội của Lục Tịnh Nhất. Hai đội này, dù đội nào vô địch, cô đều có lý do để ủng hộ. Nghĩ đến việc cô về muộn như vậy, có lẽ là tham gia buổi tiệc mừng hoặc buổi tụ họp của họ. Em chỉ đi xem một trận đấu thôi, tối nay đội của Lục Tịnh Nhất ăn mừng chiến thắng, Khúc Trinh cũng ở đó, sau đó cùng với đội của anh trai anh tụ họp. Cũng may là có anh trai anh ở đó, nếu không, anh không biết anh sẽ thấy một em như thế nào đâu. Tất nhiên, Khúc Trinh là một ngoại lệ, về việc tại sao Lục Tịnh Nhất không ăn cô, là vì cô đặc biệt phản nghịch, càng cấm cô càng uống nhiều hơn. Hách Nhiễn chỉ im lặng một lúc, em vẫn thích anh trai anh chứ? Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng, như không có sự tự tin, mang theo sự thăm dò rõ ràng. Nhưng Tần Mạn lại ngơ ngác, biểu cảm trên mặt trở nên phong phú. Câu hỏi của anh giống như một quả bom, bùm, một cái nổ tung trong đầu cô, làm cô trở nên lúng túng, thậm chí là buồn cười. Gì cơ, không biết có phải là ảo giác hay không? Cô đột nhiên cảm thấy ù tai, đầu óc như muốn nổ tung. Anh đang nói về cái kiểu thích bình thường nhất không thể nào bình thường hơn mà cô hiểu đó sao? Hay là, nghĩ đến điều này, cô run lên, nổi da gà, mở to mắt kinh ngạc. Anh, đợi chút, để em suy nghĩ. Anh nói, em thích anh trai anh, hay là, kiểu thích giữa nam và nữ. Phản ứng của cô quá rõ ràng, làm Hách Nhiễn Trì cảm thấy tim mình đập mạnh một cái. Khi chưa kịp phản ứng, Tần Mạn lại nổi giận, khốn kiếp. Đứa nào dám bịa chuyện về em vậy? Ai nói với anh điều này? Em không băm hắn ra, em không mang họ Tần. Hách Nhiễn Trì như bị mắng, lại như không bị mắng. Nhưng anh nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, nhíu mày nhẹ. Em không thích anh trai anh. Đương nhiên là em thích anh trai anh. Cô nói, giọng nói cố ý hạ thấp. Trái tim Hách Nhiễn Trì như bị rách thêm một lỗ, máu tươi chảy ra. Khi ánh mắt trở nên u ám hơn, cô lại nói với giọng điệu chân thành. Nhưng kiểu thích đó chỉ là kiểu thích như anh em thôi. Anh trai anh rất tốt, đối xử với em rất tốt, lại rất dịu dàng. Em thích anh ấy, có vấn đề gì đâu. Không phải, chỉ là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đột nhiên cảm thấy mình càng nói càng rối, nhưng làm sao để thể hiện được suy nghĩ thật của mình đây? Trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng, không biết phải làm sao để nói rõ. Cuối cùng cô phá bỏ tất cả, nói chung, từ góc độ tình yêu, người em thích không phải là anh ấy. Rất lạ lùng, tim anh như có thể vì một câu nói nhẹ nhàng của cô mà nứt toác, rồi nhanh chóng lành lại, máu đã chảy ra ngoài lại quay trở lại, làm cho trái tim anh đầy ắp. Anh không thể kiềm chế được hơi thở của mình, vậy người em thích là ai? Là, vừa mở miệng, Tần Mạn nhận ra anh đang bẫy cô, đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Thậm chí còn lý giải lại vấn đề. Bây giờ là lúc anh hỏi em sao? Anh nên giải thích rõ ràng chuyện này là ai nói với anh. Tại sao lại nghĩ rằng có chuyện vô lý như vậy? Hách Nhiễn Trì không nói được, vì quan niệm này đã tồn tại trong lòng anh nhiều năm. Anh luôn nghĩ như vậy, Tần Mạn từ nhỏ đã sống ở Hách gia một thời gian dài, ví dụ như kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông, đôi khi kỳ nghỉ lễ quốc khánh dài ngày cũng được bà nội đón về ở vài ngày. So với việc gặp anh chào hỏi, thái độ của cô với anh trai Hách Mặc Xuyên càng nồng nhiệt hơn. Biểu hiện niềm vui và sự cởi mở của cô cũng rõ ràng hơn. Nếu anh và Hách Mặc Xuyên xuất hiện cùng nhau, cô sẽ không do dự mà đi về phía Hách Mặc Xuyên trước. Tuổi 15-16, tràn đầy sức sống, vẫn ôm lấy Hách Mặc Xuyên, người lớn hơn cô 7 tuổi làm nũng, còn xúi giục anh ấy mua kem và đồ ăn vặt cho mình. Điều này, anh chưa bao giờ trải qua, lúc đó, anh chỉ có thể đứng nhìn. Khi cô lên cấp 3, Hách Mặc Xuyên đã bận rộn với việc chơi game và công việc của câu lạc bộ, mặc dù cũng ở kinh đô, nhưng rất hiếm khi trở về, một năm cũng khó gặp mặt vài lần. Dường như vào Tết Trung Thu năm cô 17 tuổi, được nghỉ 3 ngày, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Hách Mặc Xuyên từ căn cứ trở về, Tần Mạn cũng đến Hách gia để tặng quà Trung Thu cho bà nội. Trong đình viện, cô cầm một lá thư tình màu hồng, hành động ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, trông rất dễ thương. Anh nhìn từ xa, không nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, chỉ thấy Hách Mặc Xuyên nhận lá thư tình màu hồng từ tay cô, sau đó nhẹ nhàng gõ vào đầu cô, không biết nói gì đó, cô liền cười vui vẻ. Đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, anh hạ ánh mắt ảm đạm xuống, không biết đứng đó bao lâu, mới quay lưng buồn bã rời đi. Nói đi chứ, thấy anh im lặng, Tần Mạn đẩy tay anh một cái. Bỏ qua những hình ảnh xa xưa đó, Hách Nhiễn Trì đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, hòn đá đè nặng trong lòng anh nhiều năm qua đã biến mất. Xin lỗi, là anh không hiểu rõ tình hình, hiểu lầm và trách oan em. Anh chân thành xin lỗi, nhưng lại không nói một lời nào về lý do và kết cục của chuyện này. Tần Mạn hừ một tiếng, nếu xin lỗi mà có ích thì cần cảnh sát làm gì? Tránh ra, nhìn thấy anh là em bực, cách Trương.